Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 679, tiêu hết 100 tỷ. Kim cương cấp thả câu so hoàng kim cấp càng có ưu thế. Vương cấp thả câu, dựa theo tình huống bình thường, tự nhiên sẽ càng phía trên một cái cấp bậc, chỉ bất quá hiện hữu tiêu phí giá trị chỉ có hơn 80.000. Tài khoản số dư còn lại cũng mới hơn 50 tỷ. Ân, mới, dù là Giang Bác hiện tại đem tiền toàn bộ xài hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo trong cửa hàng mua lại 5 tấm vương cấp thả câu thẻ. Cuối cùng, vẫn là Giang Bác hiện tại quá nghèo a. Tuy nhiên cái này nghe rất dễ dàng bị người đánh, nhưng đúng là sự thật. Giang Bác rửa mặt xong, đi vào Cúc Tiểu Nháo gian phòng, phát hiện cô nàng này hiện tại đã thức dậy, đồng thời còn đem y phục mặc mang đến chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá, vừa nhìn thấy Giang Bác, trên mặt của nàng thì lộ ra hốt hoảng thần sắc, nguyên bản định xuyên dép lê đi phía ngoài nàng, lập tức đem chân lại vểnh lên giường đi, sau đó cuộn mình lại đầu giường, run lẩy bẩy. Cũng phát ra sợ hãi thanh âm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám lại đụng đến ta một chút, ta thì lập tức chết cho ngươi xem. Giang Bác nghe vậy có chút mỉm cười. Đi qua, thân thủ chọc lấy một chút cánh tay của nàng. Cười nói, ta động tới ngươi, tới đi, chết cho ta xem một chút. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi muốn làm sao cái kiểu chết. Cúc Tiểu Nháo hơi đỏ mặt, da mặt dốc hết ra lấy không nói chuyện, nghĩ thầm nếu như ngươi chỉ là như vậy động, cái kia ta không chết, thân thể thế nào, tốt một chút rồi a? Giang Bác hỏi, ngươi cứ nói đi, vừa nhắc tới cái này gốc giả, Cúc Tiểu Nháo thì lại tới tức giận nói, tối hôm qua ta kém chút chết rồi, ngươi kém chút giết ta, ngươi biết không? Ngươi không phải nói để cho ta có bản lĩnh hỏng bét đạp chết ngươi sao? Hiện tại còn nói cái này. Giang Bác nói, ta đó là nói nhảm. Cúc Tiểu Nháo chột dạ một câu. Nhìn ngươi có thể nói có thể gọi còn có thể động. Đoán chừng cũng không có việc lớn gì. Thực sự không được, ngay tại khách sạn nằm mấy ngày. Mặt khác, trước đó đáp ứng ngươi nhà xe cùng công ty tư nguyên. Một dạng đều sẽ không thiếu ngươi. Ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Giang Bác nói, ta liền muốn biết, chúng ta dạng này tính, tính toán quan hệ thế nào? Cúc Tiểu Nháo hỏi, một đêm tình a, chỉ là như thế. Cúc Tiểu Nháo cắn răng nói, cho nên nói, ngươi không có ý định đối với ta phụ trách. Phụ trách? Giang Bác nhún vai một cái nói, ngươi muốn thì nguyện ý để cho ta phụ trách lời nói. Kỳ thật cũng không thành vấn đề. Vậy liền cho ta làm tình nhân đi. Thế nào? Chỉ là tình nhân? Cúc Tiểu Nháo u oán nói. Ta trước đó dù sao cũng là cái hoa vàng đại khuê nữ. Bị ngươi tai họa về sau, cũng chỉ có thể làm tình nhân của ngươi a. Nếu là không nguyện ý coi như xong. Tối hôm qua cũng không phải không có từng nói với ngươi. Tình nhân của ta không chỉ một, cũng không thể vì ngươi, thì mở khơi dòng a. Ta cũng không muốn chính mình nội bộ mâu thuẫn, cho nên, nếu như ngươi muốn cho ta phụ trách, cũng chỉ có thể cho ta làm tình nhân, không có lựa chọn thứ hai. Giang Bác nói, ngươi thật là một cái kẻ đồi bại. Cúc Tiểu Nháo nhe răng mắng, kỳ thật, trước kia ta là một người đàn ông tốt, như bây giờ. Đều là bị sinh hoạt bức bách a. Ngươi không biết ta kinh lịch lấy như thế nào thống khổ. Ai? Giang Bác ngữ khí u buồn nói. Giải thích thế nào đi nữa, cũng che giấu không được ngươi bây giờ là kẻ đồi bại sự thật. Cúc Tiểu Nháo nói. Tốt a. Tuy nhiên nữ nhân của ta xác thực không ít, nhưng nếu như ngươi tiếp tục cường điệu, ta sẽ cho là ngươi lại là đang gây hấn với ta. Sau đó ta sẽ đối với cái này làm ra đáp lại. Ngươi xác định còn muốn nếm thử tối hôm qua kinh lịch sao? Giang Bác lạnh mặt nói. ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng nghĩ lại khi dễ ta. Ta hiện tại cũng không có đáp ứng cho ngươi làm tình nhân. Cúc Tiểu nháo ngoài mạnh trong yếu nói, cũng sợ về sau rụt rụt thân thể, nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Tiểu yếu gà một cái, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Giang Bác rất khinh bỉ Cúc Tiểu nháo một câu, cũng không cùng nàng nhiều kéo nói vớ vẩn, quay người rời đi gian phòng của nàng. Hỗn đàn, ta chỗ nào yếu gà? Rõ ràng cũng là ngươi quá xúc sinh có được hay không? Cúc Tiểu nháo tức đỏ mặt trứng, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, quyền đầu nắm lại nắm, sau đó đánh ở giường trên đầu, vô lực phát tiết chính mình nội tâm bất mãn cùng xấu hổ giận dữ. Vừa rời đi Bách Duyệt khách sạn không lâu, Giang Bác liền phát hiện một kiện khiến khóe miệng của hắn mở liệt chuyện tốt. Hệ thống nhiệm vụ phát động cơ chế, lại còn sống, thăng cấp trước đó, nhiệm vụ mấy tháng không tới một cái, thăng cấp về sau, mới ngày thứ hai, nhiệm vụ mới thì đụng tới, nhiệm vụ chính tuyến tiêu hết 100 tỷ, có tiền không gọi bản sự, có tiền cũng dám dùng tiền mới là bản sự, làm một tên ưu tú bại gia tử, người liền 100 tỷ đều không có hoa qua. Không cảm thấy đây là một loại tiếc nuối sao? Mời ngươi tại 2021 năm kết thúc trước đó. Tiêu hết 100 tỷ nhân dân tệ. Khen thưởng, 20.000 tích phân. Vừa lên đến cũng là nhiệm vụ chính tuyến. Còn có 20.000 tích phân. Khá hào phóng đó a. Giang Bác hiện tại tài khoản số dư còn lại còn có hơn 50 tỷ. Khoảng cách 100 tỷ kém lấy gần một nửa. Nhưng giản bằng phi bên kia hoàng kim còn đang kéo dài xuất thủ. Nội trong năm nay tề tụ 100 tỷ hẳn không phải là vấn đề. Cho nên, tiền vật này, Giang Bác là tạm thời không lo lắng. Nhưng cùng trước đó tất cả nhiệm vụ cũng khác nhau. Nhiệm vụ lần này, nó có thời gian hạn chế. Tại 2021 năm kết thúc trước đó. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11. Khoảng cách năm nay kết thúc còn có không đến 2 tháng. Nói cách khác, Giang Bác còn có 50 mấy ngày đi làm nhiệm vụ. Xem ra ngược lại là thẳng dư giả. Tiếp đó, đến suy nghĩ thật kỹ làm sao tiêu này 1.000 ước. Nhớ đến thùng vật phẩm siêu đốt bản vẽ vẫn còn. Một mực để đó không dùng khá là đáng tiếc. Bằng không mua một nhà hàng không chế tạo công ty tới chơi chơi. Nói đến hàng không chế tạo công ty, cái kia hàng không phục vụ loại công ty, cũng có thể mua về chơi một chơi. Máy bay tư nhân, Giang Bác là không nguyện ý mua. Một là không cần thiết, hai là nhìn như cao lớn còn. Thực thì không phải vậy. Đồng dạng hàng không phục vụ công ty máy bay hành khách. Máy bay khoang hạng nhất phục vụ, không so với cái kia cấp cao máy bay tư nhân kém bao nhiêu. Bất quá, nếu như thu mua một nhà dân doanh công ty hàng không, Giang Bác vẫn tương đối nguyện ý. Một là có thể dùng tiền hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tiêu phí giá trị. Hai nha, xuất hành sẽ tương đối dễ dàng. Mỗi tòa thành thị đều có thể tùy tiện chạy. Máy bay cùng tuyến đường đi đều nhiều. So máy bay tư nhân tốt hơn nhiều. Mà lại, trong nước dân doanh công ty hàng không kỳ thật không ít. Chỉ cần giá cả đúng chỗ, thu mua lên hẳn là cũng không khó. Ngoại trừ đối hàng không chế tạo, phục vụ loại công ty có ý tưởng bên ngoài. Giang Bác lại lẩm bẩm nói, McLaren tập đoàn bên kia, cũng không biết hiện tại Dennis tên kia có nguyện ý hay không bán. Nếu như nguyện ý, dùng tiền đem McLaren mua lại, lại lấy McLaren danh nghĩa, ở trong nước đầu tư xây dựng. Cần phải rất thú vị, mà lại cũng có thể tiêu tốn không ít tiền. Hiện tại tốt xấu sản nghiệp cũng lớn như vậy, thế mà không có tư nhân lãnh địa. Hơi nhỏ thấp, bằng không ra ngoại quốc toàn bộ hải đảo đến làm cái bí mật cơ địa cái gì. Hẳn là cũng có thể bại không ít tiền a. Còn có, khách sạn chỉ có Thượng Hải bên kia có một nhà hoàng đình khách sạn. cảm giác hơi ít, trực tiếp thu mua một cái đại hình khách sạn tập đoàn thế nào? Đúng, Tử Trang cũng không tệ, bình thường uống rượu tương đối nhiều, có thể thu mua một cái tốt một chút Tử Trang chuyên môn cất rượu. Ăn ở được những vật này đều có thể mặc còn không có, bằng không lại thu mua mấy nhà hàng xa xỉ nhãn hiệu đâu. Cảm giác có thể a, dạng này về sau dẫn người dạo phố mua quần áo túi xách thời điểm, trực tiếp ký sổ phía trên là được rồi. Thật phương tiện, ân, cứ tính toán như thế đến, 100 tỷ, chỉ sợ lại không đủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.